Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiểu Man Moon 1911. Ếch không có việc gì, ngủ đi, ngủ đi. Nghe Hứa Thanh nói như vậy, đầu óc Lý Trường Phong bất giác thông suốt, chuyện này đối với hán tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì, vẫn là không nói thì tốt hơn. Hứa Thanh, người tỉnh dậy cho ta tỉnh dậy, có thể nói một nửa như vậy rồi dừng lại được sao? Lý Trường Phong, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz luận, tức giận vì chuyện kỳ ba này quả thực chính là có lỗi với bản thân mình. Nghĩ như vậy, Hứa Thanh liền thu thập tâm tình, đắp lại chăn nhỏ cho Đoàn Đoàn đang ngủ ngon lành xong mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau khi Hứa Thanh đã ngủ, một đôi cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực liền ôm cậu vào lồng ngực dày rộng của mình, Hứa Thanh nhúc nhích tìm được tư thế thoải mái mới ngừng nhúc nhích. Ngày hôm sau rời giường, Hứa Thanh cũng quên chuyện này, Lý Trường Phong thấy cậu không nhắc tới chuyện đêm qua cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, làm việc cũng càng ra sức, khiến Hứa Thanh cho rằng Lý Trường Phong uống dược gì đó nên tinh thần mới hưng phấn như vậy. Lão nhị, Lý Trường Phong mới từ ngoài ruộng trở về, liền thấy dưới ánh mặt trời chói chang, Lý lão đại mồ hôi đầy đầu do dự đứng ở trước cổng, Hứa Thanh mang theo Đoàn Đoàn đến sau núi cắt cỏ heo, cũng không có ai ở nhà. Uống ngụm trà lạnh, Lý Trường Phong dẫn Lý lão đại vào nhà, rót cho hắn một ly trà lạnh. Lý lão đại tiếp nhận trà lạnh uống ba ngụm đã uống cạn, vì tiết kiệm chút tiền hắn đi bộ đến đây, thời tiết lại nắng nóng, cũng không ai chịu nổi nóng bức như thế này. Lý Trường Phong thấy Lý lão đại uống hết, liền rót đầy chén cho hắn. Thời tiết nắng to như vậy, cũng không biết chọn thời điểm mát mẻ một chút hãy ra ngoài. Lý lão đại nghe lời nói oán giận nhưng lại chứa quan tâm của Lý Trường Phong, sờ sờ đầu cười ngẩn ngơ rồi nói. Còn không phải là do ta muốn tới đây sớm một chút sao? Lý Trường Phong vỗ vỗ ống quần dính bùn, ngồi xuống ghế nhìn Lý lão đại. Ngươi tới đây để nói về chuyện phân gia sao? Sắc mặt Lý lão đại hơi đỏ lên, xoa xoa đôi tay đầy vết chai sạn, nghĩ đến việc tức phụ nhi nhà mình giao phó. Hắn cắn chặt răng nhìn Lý Trường Phong rồi nói. Đúng vậy, chúng ta muốn phân gia. Lão Tam đồng ý phân gia. Lý Trường Phong hiểu nhầm chúng ta trong lời của Lý lão đại là nói hắn và Lý lão Tam. Lý lão đại vội vàng lắc đầu. Không, không phải, là ta và đại tẩu ngươi. Lý Trường Phong vừa nghe lời này, trong lòng cũng hiểu rõ tám phần là ngày đó đại ca bị lời cha mẹ nói khiến cho dao động ý niệm muốn phân gia, đại tẩu sợ chuyện này không thành, vì thế liền kêu đại ca tới tìm mình. Việc này nếu ngươi không nói với ta cũng sẽ đi tìm ngươi, dù sao ta cũng đồng ý chuyện ngươi phân gia. Lý Trường Phong chậm rãi nói ra lời này, Lý lão đại nghe xong trong mắt tất cả đều là rối rắm, khó hiểu, còn có dãy dụa và hoang mang, ở trong lòng hắn, lời nói của cha mẹ là tất cả, bọn họ nuôi hắn lớn lên, cho hắn thành thân sinh con, tới bây giờ hắn lại nghĩ đến chuyện phân gia, điều này có phải quá bất hiếu hay không? Lý Trường Phong nhìn biểu tình Lý lão đại, đương nhiên biết đại ca đang suy nghĩ cái gì, đại ca chính là quá hàm hậu, quá lương thiện, thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, một khi cho rằng chuyện đó đúng, liền sẽ luôn cảm thấy chuyện đó là đúng, không bao giờ nghĩ đến khía cạnh khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, không phải ta nói, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái nhà này làm cũng đủ rồi, nhưng ngươi nhìn xem, đại tẩu còn có hai chất nhi, bọn họ thì sao? Lý lão đại nghe xong khó hiểu hỏi. Bọn họ làm sao? Đại tẩu một người có thể nói là làm việc của hai người, đều có thể làm việc như một hán tử, còn hai chất nhi, đại nghiêu mới bao nhiêu tuổi? Tuy rằng cũng coi như là tiểu tử choai choai, nhưng ở nhà làm nhiều việc cũng có thể so bằng lão tam, tiểu chất nhi kia liền càng không cần phải nói, mặc một bộ quần áo cũng có thể mặc nửa năm, ngươi lại nhìn hai tử nhà lão tam đi, không phải ta nói hắn, người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, ngươi lại không có một chút cảm giác nào sao? Lý lão đại ngẩn người, trong mắt có chút dãy dụa và không tán đồng, nửa ngày sau mới lẩm bẩm nói. Hắn là đệ đệ ta. Chấm, hừ, đại nghiêu bọn họ cùng là chất nhi của hắn. Lý Trường Phong một chút tình cảm cũng không lưu lại mà nói. Tức phụ nhi hắn mang thai chính là người, đại tẩu mang thai thì không phải người. Ta nhớ rõ thời điểm đại tẩu hoài thai đại nghiêu tới khi sắp sinh vẫn còn ở bên ngoài làm việc hơn nữa. Lý Trường Phong nhìn Lý lão đại trầm thấp nói. Người đã quên, đứa bé trước khi đại tẩu sinh đại nghiêu vì sao lại không còn sao? Lý lão đại nghe Lý Trường Phong nhắc tới đứa bé kia, hai tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại, hắn làm sao có thể quên, đứa bé kia chính là bởi vì lão tam nói hắn đọc sách cần đọc vào buổi tối mới có thể nhớ tốt hơn, cho nên mẹ liền đem tất cả đèn dầu trong nhà đưa đến trong phòng lão tam, tức phụ nhi mình ôm bụng to rời giường, trong phòng không có đèn dầu, nhìn không rõ lắm nên mới bị vấp chân, hài tử trong bụng được 4 tháng liền không còn. Hứa Thanh cõng sọt cỏ heo trên lưng, ôm Đoàn Đoàn trở về. Lý Lão Đại đã đi rồi, Lý Trường Phong cũng không nhắc đến, Hứa Thanh cũng không biết Lý Lão Đại đã tới. Kêu người ở nhà ngươi không nghe, mang theo Đoàn Đoàn, lại cõng một đống cỏ heo như vậy, ngươi cũng thật giỏi. Lý Trường Phong vội vàng tiếp nhận Đoàn Đoàn đặt qua một bên, lại giúp đỡ Hứa Thanh bỏ sọt xuống. Đợi ở nhà cũng không thành vấn đề, huống hồ chỗ kia nhiều cây cối, bên cạnh lại có nước cũng không nóng, nếu không ta làm sao dám đem Đoàn Đoàn đến đó. Hứa Thanh xoa xoa bả vai, lắc lắc cánh tay, lâu rồi không cõng đồ nặng như vậy trên lưng, thân thể có chút cứng ngắc. Lý Trường Phong lấy xương sáo dưới giếng lên, múc một chén cho Hứa Thanh. Vậy ngươi cũng nên nói với ta một tiếng, cắt xong rồi để ta tới cõng về. Được được được, lần sau. Hứa Thanh lấy xương sáo băng ngọt ngào trong chén bỏ vào miệng, không rảnh trả lời. Mà bên này trong sân Lý gia, tức phụ nhi Lý Lão Đại đang giặt quần áo của mọi người trong nhà, trong đó có cả quần áo Lý Vương Thị, bởi vì hắn mang thai nên Lý Lão bà liền kêu tức phụ Lý Lão Đại giặt chung, nhân tiện cũng đem quần áo Lý Lão Tam cùng hai tử của hắn bỏ vào bên trong. Tức phụ nhi Lý Lão Đại hai tay nhanh nhẹn giặt quần áo, trong lòng lại nghĩ đến chuyện Lý Lão Đại đi tìm Lý Trường Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn phân ra, cũng không phải mới muốn một ngày hai ngày, từ khi đứa bé đầu lòng của hắn mất, hắn liền có ý kiến đối với Lý Lão Tam. Ngoài ra, Lý Lão Đại là người làm việc nhiều nhất, cũng chịu thiệt thòi nhiều nhất, kéo theo bọn nhỏ cũng chịu ủy khuất cùng, dựa vào cái gì hài tử Lão Tam lớn như vậy lại có thể sai bảo hài tử của mình cũng không lớn, lại còn muốn theo bọn họ xuống ruộng nỗ lực làm việc, làm cái gì cũng bị tụt lại phía sau. Lý Lão Tam vốn dĩ không làm được việc hiện tại, hắn thế nhưng lại lấy lý do Lý Vương Thị đã hoài thai làm cái cớ để không phải ra ruộng làm việc. Hắn nói với Lý Lão Bà. Ta nếu có thể thi đậu tú tài thì nhi tử của ta khẳng định so với ta sẽ càng tốt hơn, cho nên ta muốn mỗi ngày đi theo bên người mẹ hắn đọc sách, như vậy khi hắn sinh ra tuyệt đối là một nhi tử quang tông diệu tổ. Lý Lão Bà xưa nay đau nhất là Lý Lão Tam, nghe hắn nói như vậy cũng thật sự tin tưởng, Lý Vương Thị sinh đứa thứ nhất là Ca Nhi, nói không chừng lần này chính là hán tử, nếu đứa nhỏ này thật sự có thể giống như Lão Tam, vậy nhà bọn họ còn không phải là có hai tú tài. Tưởng tượng như vậy, Lý Lão Bà cùng Lý Lão Gia Tử liền mắt nhắm mắt mở đối với hành vi này của Lý Lão Tam, phần lớn công việc trong nhà cũng phân cho phu phu Lý Lão Đại và Đại Nghiêu. Ngay cả tiểu nhi tử Tiểu Nghiêu cũng đã bắt đầu ở nhà giúp đỡ nấu cơm, tức phụ nhi Lý Lão Đại nghĩ đến vết bỏng rộp trên tay Tiểu Nghiêu hôm qua, trong lòng chua xót không thôi, hắn sở dĩ cường ngạnh bắt Lý Lão Đại đi tìm Lý Trường Phong cũng bởi vì hắn ở cái nhà này nhiều năm như vậy, có thể hiểu được một phần con người Lý Trường Phong. Lý Trường Phong kỳ thật là người có chút máu lạnh, hắn chỉ đối tốt với người mà hắn quan tâm để ý, còn những người khác hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà, nghĩ đến hán tử nhà mình đối với lời nói của hai lão phu phu trong nhà luôn là nghe theo, tức phụ nhi Lý Lão Đại liền không khỏi thở dài, nếu như hán tử nhà hắn có một phần máu lạnh giống Lý Trường Phong kia, hắn cũng sẽ không có dáng vẻ như hiện tại. Lý Lão Đại nhẹ nhàng mở cổng nhà ra, liền nhìn thấy tức phụ nhi nhà mình đã không còn phong thái giống như khi mới gả cho hắn, thân thể gầy yếu đang giặt một chậu quần áo lớn, Lý Lão Đại liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong tay tức phụ nhi đang giặt còn không phải là kiện y phục tức phụ nhi Lão Tam thường xuyên mặc nhất sao. Ngươi, tức phụ nhi Lý Lão Đại đang giặt quần áo, đột nhiên liền có một đôi bàn tay to trực tiếp giật lấy quần áo hắn đang giặt đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn còn không phải là Lý Lão Đại. Đã trở lại, làm gì đó. Mau đưa cho ta, không buông tay, khiến tức phụ nhi Lý Lão Đại dù có dùng bao nhiêu lực cũng vô ích. Đúng lúc này, tiểu nhi từ Lý Lão Đại 7 tuổi đang cố hết sức xách theo một xô nước đi ra, đây là nước bẩn trong bếp, hắn phải đem ra đổ vào trong mương. Ai u, vết thương trên tay ngươi còn chưa lành đâu. Mau, đưa cho ta, ta đem đi đổ. Tức phụ Lý Lão Đại nhìn thấy bộ dáng tiểu nhi từ nhà mình, cũng không quan tâm đến hành động của Lý Lão Đại nữa, vội vàng đứng dậy giúp đỡ tiểu nghiêu đem hơn phân nửa thùng nước trong tay hắn đổ đi. Mẹ ta nghĩ làm nhiều việc một chút, như vậy mẹ liền không cần bận bịu đến tận khuya. Tiếng nói tiểu nghiêu mềm mại làm Lý Lão Đại suýt nữa rơi nước mắt. Tức phụ nhi, chúng ta phân ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tất cả mọi người Lý gia đều trở lại, bao gồm Lý Trường Phong, Hứa Thanh, Lý Tiểu Ca Nhi và Vương Lỗi. Lý Lão gia tử cùng Lý Lão bà sắc mặt âm trầm, ngồi ở phía trên, Lý Lão Đại quỳ trên mặt đất. Cha, mẹ thứ cho nhi tử bất hiếu lại lần nữa gọi các huynh đệ trở về, lần này, mặc kệ thế nào ta đều phải phân ra. Tuy nhiên, dù có phân ra chúng ta cũng nhất định sẽ hiếu thuận hai vị, sẽ không làm ra chuyện gì khiến hai vị thất vọng. Nói xong, Lý Lão Đại liền dập đầu 3 cái vang dội với Lý Lão Gia Tử cùng Lý Lão Bà. Tức phụ nhi Lý Lão Đại, dắt hai đứa nhỏ nhìn động tác của Lý Lão Đại, trong lòng tuy rằng đau lòng bởi âm thanh vang dội như vậy nhưng cũng không nói thêm gì, hai đứa nhỏ cũng cảm thấy hôm nay cha không giống thường ngày. Trước kia cha tuyệt đối sẽ không nói chuyện trước khi ra ra và bà nói chuyện, chứ đừng nói đến chuyện dùng ngữ khí cường ngạnh như vậy nói. Hứa Thanh ôm Đoàn Đoàn, nhìn động tác Lý Lão Đại, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt Lý Trường Phong cũng là trầm mặc. Cách Trương,